Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, trang 262. Hoa Vinh Nguyệt này phân thuần túy là thả bay tự mình báo cáo nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng xác. Thật là sẽ không có người thấy, trừ phi người kia hắn không phải người bình thường, mà lục phiến môn bên trong đã xảy ra một lần Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết nhân viên biến. Động, xác thực nói là Hoa Vinh Nguyệt hẳn là biết. Nhưng là nàng cũng không biết sẽ vào giờ này khắc này phát sinh, lần trước hồi Bách Thảo Đường thời. Điểm Hoa Vinh Nguyệt liền không nhìn thấy mỗ vị Nhan đại nhân gần nhất nghe nói rất bận. Vội về đến nhà đều hồi không được nông nỗi, mà hắn sở dĩ sẽ như vậy vội. Kỳ thật là bởi vì bị đề bạt, dịch linh lung trong trí nhớ Nhan Thịnh Bồn hẳn là lục phiến môn tổng. Lĩnh đầu, chẳng qua ở hai người lần đầu gặp mặt thời điểm Nhan Thịnh còn chỉ là một cái tiểu đầu đầu. Đời này cùng Nhan Thịnh giao lưu ngoài ý muốn vui sướng. Làm Hoa Vinh Nguyệt đã sắp quên lần đầu tiên thấy Nhan đại nhân khi diện tích bóng ma tâm lý có bao nhiêu lớn, chỉ là vô luận Hoa Vinh Nguyệt có hay không đã quên. Nhan Thịnh nhân sinh cơ bản vẫn là ấn nguyên lai quỹ đạo đi. Cho nên lúc này đây Hoa Vinh Nguyệt văn kiện, trên thực tế là dừng ở Nhan Thịnh trong tay, hắn ở Hoa Vinh Nguyệt không hiểu rõ dưới tình huống. Liền nhảy tam cấp trực tiếp từ trưởng quản nào đó khu vực tiểu đầu đầu biến thành trưởng quản toàn. Bộ Giang Nam khu vực còn có chung quanh vài miếng địa điểm đầu to đầu, lấy Hoa Vinh Nguyệt trước mắt. Thân phận muốn lại cùng Nhan Thịnh thấy một mặt chỉ sợ là có điểm khó khăn. Chính là này cũng không gây trở ngại Nhan Thịnh ở một đống văn kiện bên trong chú ý tới Hoa Vinh Nguyệt kia phân ứng phó phía trên văn kiện, vì thế Nhan Thịnh mở ra này phân văn kiện. Nhìn Hoa Vinh Nguyệt viết vài thứ kia, ân. Mới đầu, Nhan Thịnh xem xong này phân văn kiện là thật là vẻ mặt mông vòng. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt này phân báo cáo tuy nói logic xích gì đó đều thực hoàn chỉnh. Thoạt nhìn rất có lý có theo bộ dáng, nhưng là có chút đồ vật không khỏi cũng quá mức thiên phương dạ đàm, đánh cái cách khác. Người biết hiện tại ngươi dưỡng này chỉ miêu khả năng sẽ cắn người. Nhưng là ngươi có thể như vậy khẳng định liền nói này chỉ miêu tương lai nhất định sẽ cắn chết cái. Hùng hài tử trùng hợp vẫn là ngươi lãnh đạo ra hoa tiến tới dẫn tới ngươi từ trước cuối cùng khốn. Cùng thất vọng sao? Tuy nói Hoa Vinh Nguyệt pháp dịch diễn nghe đi lên giống như có điểm đạo lý bộ dáng. Nhưng là nàng lừa dối trình độ rốt cuộc vẫn là có điểm không quá đủ. Cho nên thực dễ dàng sẽ tạo thành ngoạn thoát tình huống. Nhan Thịnh lúc ấy nhìn Hoa Vinh Nguyệt này phân báo cáo, trong lòng liền có rất nhiều mê mang. Hắn tổng cảm thấy này phân báo cáo đại khái suất là nói bừa. Nhưng là lại bởi vì tên nguyên nhân, cho nên đối này phân báo cáo phá lệ nhìn nhiều vài lần, hoài một loại đối Hoa Vinh Nguyệt mạc danh tín nhiệm cảm. Nhan Thịnh đem này phân báo cáo chia sẻ cho mấy cái đồng sự. Sau đó tương đương quả nhiên, cũng không có người nào để ý đến hắn, khả năng nếu không phải Nhan Thịnh cho bọn hắn lấy qua đi xem. Bọn họ liền nhìn đều sẽ không nhìn liếc mắt một cái, Nhan Thịnh ở lục phiến môn đại bộ phận trong mắt vẫn là cái man có tiền đồ tiểu tử. Tuy rằng những người này cũng không có Hoa Vinh Nguyệt loại này biết trước năng lực, nhưng là đối mặt Nhan Thịnh loại người này vẫn là không đắc tội liền tận lực không đắc tội. Đương trường liền có người khuyên tố cáo Nhan Thịnh, loại đồ vật này không cần thiết như vậy nhìn kỹ, lại phí tâm lại cố sức, không có việc gì, đây là ta nhận thức một cái người quen viết. Nhan Thịnh cười cười, bởi vì hắn nói chuyện luôn luôn đều không phải không có thối tha. Cho nên ta nhưng thật ra rất tin tưởng hắn, vậy ngươi liền thật tin lời hắn nói. Cho hắn để ý kiến, người kia ngẩng đầu cười như không cười nhìn hắn. Có đôi khi bằng hữu lời nói cũng không phải đều có thể tin. Hơn nữa ngươi hiện tại tân quan tiền nhiệm, tuy nói ba đống lửa còn không có thiêu xong. Nhưng là nếu ta là ngươi, ta khả năng sẽ càng cẩn thận một ít, Nhan Thịnh tiền nhiệm tự nhiên cũng không có khả năng là Bình An An tiền nhiệm. Lấy hắn tuổi này, hắn tự nhiên cũng là trải qua một phen không nhỏ khúc chiết. Cho nên hắn ngay từ đầu tiền nhiệm cũng không nghĩ tới muốn như thế nào làm sự. Chỉ là tưởng đồ ổn, chính là Nhan Thịnh chính là đối Hoa Vinh Nguyệt lời nói có loại không thể hiểu. Được tín nhiệm cảm, nếu có một ngày Hoa Vinh Nguyệt chỉ vào một cái cẩu kêu miêu, Nhan Thịnh chỉ sợ đều sẽ cân nhắc có phải hay không chính mình thường thức ra cái gì sai. Lầm, liền tín nhiệm tới rồi loại trình độ này, này sẽ cầm một phần ai đều không tin báo cáo. Nhan Thịnh chính mình một người cân nhắc nửa ngày, rốt cuộc ở Lục Phiến Môn gần nhất khai một hồi sẽ. Chung, đại gia thảo luận xong rồi cơ hồ sở hữu sự tình sau. Nhan Thịnh đột nhiên liền nhắc tới ngày đó sự tình. Lại lưu một đội người cho ta. Ta hữu dụng, Nhan Thịnh nói, có ích lợi gì? Phía dưới người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Thịnh, đối với tân quan tiền nhiệm Nhan Thịnh. Tới nói, hắn cũng không giống những cái đó có thể tùy ý khống chế thuộc hạ người lão bánh quẩy. Không những như thế, này đó lão bánh quẩy nhóm còn ở cầm giữ hắn. Tùy tiêu chuẩn bị bắt lấy hắn nơi nào đó khuyết điểm không bỏ, Nhan Thịnh nói những lời này thôi. Điểm cũng chưa dám nói những người này chuẩn bị đi làm gì. Bởi vì hắn biết phía dưới những người này là khẳng định sẽ không làm hắn tùy ý phái người đi theo. Dõi mấy cái thiên dịch lâu sát thủ, nhưng là Nhan Thịnh há mồm vẫn là muốn vài người. Không nhiều lắm, mười mấy tả hữu, nhưng đều là cao thủ. Nhan Thịnh tuy rằng lần này hành động có chút lớn mật, nhưng là hắn cũng không có quá mức đem sở hữu áp lực đều đặt ở Hoa Vinh Nguyệt trên người. Xác thực nói hắn ở phái người qua đi phía trước cũng đã chính mình đem chính mình khuyên rõ. Rằng, nếu nói Hoa Vinh Nguyệt đã đoán sai kia cũng không có cái gì đại sự. Rốt cuộc hắn cũng chỉ là tùy tiện đoán mò đoán. Nhưng nếu vạn nhất thật sự tìm ra điểm cái gì đâu, kia chẳng phải là kiếm lời sao? Liền tính thật sự cái gì cũng không có, cũng không cần quá lo lắng. Lục Phiến Môn tổng sẽ không bởi vì phái mười mấy cao thủ làm vô dụng công liền đem hắn trực tiếp mất trước đi. Khụ khụ, nhiều nhất cũng bất quá chính là bị cấp trên nhớ như vậy một bút. Hơi chút có điểm phiền toái sao? Nhan Thịnh tương đương Phật hệ phái vài người qua đi. Tâm tình phá lệ bình tĩnh, sau đó liền chính mình vội chính mình đi, thậm chí rất có loại thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng phong thái. Phía dưới người tuy rằng cũng cảm thấy Nhan Thịnh này một phen hành động thoạt nhìn giống mất đi trí, nhưng là xem hắn như thế khí định thần nhàn bộ dáng, cũng bị hắn mặc danh hù trụ. Tổng cảm thấy hắn như là định liệu trước dường như, cứ việc như thế. Nhan Thịnh hành vi vẫn là bị ngầm chào, vẫn luôn chào vài thiên. Có chút người chào Nhan Thịnh khả năng chỉ cần chỉ là bởi vì muốn làm hắn thanh danh trở nên càng thêm không tốt, trừ cái này ra không có bất luận cái gì nguyên nhân, chính là Nhan Thịnh thật sự liền sẽ làm cho bọn. Họ vẫn luôn như vậy chào sao? Chỉ sợ không thấy. Hết chương.